Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, chương 1943, Đa Mưu Túc Trí. Lấy Hồ Bất Định đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cùng thân kinh bách chiến tích lũy kinh nghiệm, tại sau lưng vang lên phong lôi đồng dạng tiếng xé gió thời điểm. Hồ Bất Định lập tức liền ý thức được cái gì? Có thể, Hồ Bất Định thúc động trong tay trưởng khống trước mắt cái này tàn khuyết tiểu thế giới giới phù. Định cưỡng ép vừa mới mở ra lưỡng giới thông đạo, nhưng là, được từ đại phong tinh hồn châu phong thiểm lướt tốc độ quá nhanh. Một khi phát động, trong nháy mắt hơn 10 dặm khoảng cách, kỳ thực tại Hồ Bất Định kịp phản ứng nháy mắt, Diệp Chân đã lướt vào trước mắt cái này tàn khuyết tiểu thế giới. Diệp Chân buông lỏng một hơi nháy mắt, thần niệm liền như là thủy ngân tiết hướng lấy bốn phương tám hướng lao đi. Hồ Bất Định làm cái gì? Diệp Chân lúc này căn bản không tâm tư qua quản. Diệp Chân bây giờ nghĩ pháp là, đã Hồ Bất Định đem Xích Linh Nhi đóng ở chỗ này. Như vậy hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng là trước đem Xích Linh Nhi tìm tới. Chỉ có đem Xích Linh Nhi tìm tới, lại an toàn đưa vào Thận Long Châu bên trong, Diệp Chân mới có thể theo Hồ Bất Định buông tay đánh cược một lần. Thần niệm tản ra nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, Hồ Bất Định vậy mà không công kích hắn, ngược lại hướng về một phương hướng khác mau chóng vút đi. Diệp Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong chớp mắt liền đánh giá ra một cái khả năng. Hồ Bất Định có thể trở thành Hồ tộc cửu trưởng lão. Có phải hay không trí kế bách xuất không nhất định, nhưng trí tuệ tinh kế tuyệt đối siêu quần. Như vậy, Hồ Bất Định lão hồ ly này, 89/10 đã đánh giá ra Diệp Chân cái này kẻ xông vào ý đồ. Có thể khéo như thế theo dõi hắn, đồng thời xâm nhập trước mắt cái này tàn khuyết tiểu thế giới. Này Hồ Bất Định hẳn là sẽ đánh giá ra. Hắn cái này kẻ xông vào 89/10 là hướng về phía giam giữ ở chỗ này Xích Linh Nhi tới. Như vậy, Hồ Bất Định lúc này không công kích cưỡng ép xâm nhập Diệp Chân, ngược lại bay nhanh hướng một phương hướng khác, lại là đi làm cái gì đâu? Trong chớp mắt, Diệp Chân liền có phán đoán. Nếu như đang phán đoán ra Diệp Chân cái này kẻ xông vào ý đồ tình huống dưới, nhất là đối Diệp Chân cái này kẻ xông vào thực lực không rõ tình huống dưới, Hồ Bất Định lúc này ý đồ 89/10 là vì đem Xích Linh Nhi vượt lên trước khống chế nơi tay. Như vậy, Hồ Bất Định lúc này tiến về phương hướng cũng là giam giữ Xích Linh Nhi phương hướng. Làm ra cái này phán đoán nháy mắt, Diệp Chân thôi động nguyên linh thần hồn lực lượng cùng linh lực như cuồn cuộn trường hà tràn vào Thận Long Châu trong đại phong. Tinh hồn châu, phong thiểm lướt trong chớp mắt liền bị Diệp Chân thôi động cực hạn. Mà lại là bất kể tiêu hao liên tục phát động, thái cổ hung thú đại phong tốc độ, tại thái cổ thời đại đều có thể đứng vào top 5. Thần niệm chìm vào đại phong tinh hồn châu liên tục phát động phong thiểm lướt tốc độ, tuyệt đối không phải Hồ Bất Định có thể đuổi được. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền phát sau mà đến trước, vượt qua Hồ Bất Định không nói, thuận liền lại là liên tục hai lần phát động phong thiểm lướt. Trong chớp mắt liền đem Hồ Bất Định xa xa bỏ lại đằng sau. Đồng thời, thần chân thần niệm lần nữa tuôn ra, tìm tòi Xích Linh Nhi vị trí, nhìn lấy trong nháy mắt vượt qua hắn đi xa kẻ xông vào. Hồ Bất Định trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhưng là trên mặt lại tất cả đều là thâm trầm cười lạnh. Theo lão phu chơi tâm nhãn, các hạ vẫn là non điểm. Trong tiếng cười lạnh, Hồ Bất Định đột ngột địa ra tốc lộn vòng phương hướng, hướng về tướng phản phương hướng bay đi. Diệp thật là kinh hãi, trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Mắc lừa, lão hồ ly này, trách không được Diệp Chân lúc này đã dẫn trước Hồ Bất Định hơn 20 dặm khoảng cách. Thần niệm càng là bức xạ ra thập lý phạm vi, lại không có tìm được Xích Linh Nhi hạ lạc. Lão hồ ly giận mắng một tiếng, Diệp Chân cũng là tật ngừng lộn vòng, hướng về hồ bất định phương hướng lần nữa đuổi theo. Hồ bất định lần này động tác, nói không chừng còn là có giở trò lừa bịp khả năng. Nhưng Diệp Chân lại không đánh cược nổi, càng thua không nổi. Thế nhưng là Diệp Chân thành công bị lão hồ ly này đùa nghịch một vòng, thân thể liền kéo ra hơn 20 dặm khoảng cách, lại quay người đuổi theo. Chờ Diệp Chân quay người đuổi kịp hồ bất định thời điểm, đã là thi triển 3 lần phong thiểm lướt, 2 cái hô hấp về sau sự tình. Đuổi kịp nháy mắt, Diệp Chân thần sắc trì trệ, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Hồ bất định chính đứng ở nơi đó, thủ trưởng đặt tại bị hắn trói lại Xích Linh Nhi đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, còn dám tiến lên một bước, ta trước hết đánh chết cái nha đầu này. Bỗng nhiên dừng bước Diệp Chân, đem thiết quyền nắm ba ba rung động. Đây là xấu nhất tình hình, Diệp Chân thừa nhận, còn tính là xem nhẹ hồ bất định lão hồ ly này tính kế. Nào chỉ là trí tuệ siêu quần, đây quả thực là đa mưu túc trí. Tại như vậy trong thời gian ngắn, không chỉ có đem Diệp Chân phản ứng cùng ý nghĩ tính kế rõ ràng, còn tương kế tựu kế thuận thế dùng một cái động tác giả lừa gạt Diệp Chân, hóa giải Diệp Chân phương diện tốc độ ưu thế, thành công đem Xích Linh Nhi khống chế trong tay. Phần này tính kế đơn giản đáng sợ. Lúc này Xích Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, nhưng ánh mắt coi như trấn định, bên khóe mắt cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Nhìn trước khi đến đã khóc qua, tuy nhiên này lại tâm tình tương đối ổn định, nhưng vẫn là nhượng Diệp Chân trái tim bỗng nhiên co lại. Đau lòng a, nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Chân lúc này còn chưa thể biểu lộ ra bất luận cái gì đau lòng biểu hiện. Nếu không, Diệp Chân nhất sáng biểu hiện ra đối Xích Linh Nhi quá độ quan tâm về sau, liền có thể bị hồ bất định lão hồ ly này ăn gắt gao. Nếu là nói như vậy, hôm nay Diệp Chân xâm nhập, 89 phần 10 sẽ trở thành một cái bi kịch. Diệp Chân duy nhất may mắn, liền là trước kia Diệp Chân vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sợ mưu tính bại lộ bị hồ bất định nhận ra, sau đó dùng Xích Linh Nhi đem Diệp Chân nắm đến xít sao. Cho nên đang hành động trước đó, Diệp Chân dùng thái cổ thận long châu ngọn nguồn thận khí biến ảo thành một cái khác diện mục. Mà lại, vì cho nên bày nghi trận, Diệp Chân bộ mặt lúc này được bảo bọc một tầng như có như không mông lung linh lực, ẩn giấu đi khuôn mặt cùng biểu lộ. Cho nên, Diệp Chân nhận ra Xích Linh Nhi, nhưng là Xích Linh Nhi nhưng không có nhận ra Diệp Chân. Hồ Bất Định cũng không có nhận ra. Bằng không lời nói, việc này trước hết hỏng bét. Cái tiểu nha đầu này, người đánh chết liền đánh chết, liên quan gì đến ta? Ta không lấy được thời cơ, người cũng đừng hòng đạt được. Đánh chết tất cả mọi người sạch sẽ. Diệp Chân thanh âm không chỉ có không có chút nào cảm tình, còn có mấy phần lệ khí. Bất quá nha, trong tay của ta mấy cái kia xúc sinh, vừa vặn lấy ra vùng chút giận. Ngươi dám? Hồ Bất Định trừng mắt, giận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ta có cái gì không dám? Ngươi muốn đánh chết liền tranh thủ thời gian đánh chết. Ta cái này có 6 người, có thể chậm rãi chơi. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia tàn nhẫn nụ cười. Quang hoa lóe lên, Hồ Bất Định nữ nhi Hồ Sen liền xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Bị Diệp Chân dẫn theo phần gáy Hồ Sen mới vừa xuất hiện, liền bi thiết nói, phụ thân, cứu ta, cứu ngươi, hắn không có cơ hội kia. Trong lòng bàn tay hiệu nghiệm phun một cái, Hồ Sen liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, đầu liền bị Diệp Chân giống như là bóp dưa hấu một dạng bóp nát. Ngươi, Liên Nhi, Hồ Bất Định gào lên đau xót một tiếng, con mắt trong chớp mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân trên dưới ngăn không được run lẩy bẩy, hận không thể lập tức liền giết Diệp Chân. Tự mình nữ nhi bị người ngay trước hắn mặt bóp nát. Này phần thống khổ, có thể nghĩ, một sát na này, Hồ Bất Định có một loại tại chỗ chụp chết Xích Linh Nhi. Sau đó cùng Diệp Chân cùng chết xúc động, nhưng là khi thấy Diệp thật sự đem hắn tiểu nhi tử Hồ Nghiễm Sách chạy ra ngoài nháy mắt, bỗng nhiên đánh một cái giật mình, đem chính mình cái này không lý trí ý nghĩ trong nháy mắt liền ném đến sau đầu. Nói chung, càng là người thông minh, kỳ thực càng lý trí. Nhất tử hai tôn, một nữ một ngoại tôn một con rể. Trước mắt cái này kẻ xông vào trong tay, có hắn Hồ Bất Định năm cái chí thân người thân, hắn liều không tầm thường. Mà lại, trước mắt cái này kẻ xông vào mục tiêu hẳn là giống như hắn là muốn dùng Xích Linh Nhi qua uy hiếp Hồ Thanh Đồng qua tranh thủ cơ hội kia. Xích Linh Nhi sinh tử, đối cái này kẻ xông vào uy hiếp cũng không lớn. Mà lại từ tâm mà nói, Hồ Bất Định chính mình cũng không nỡ cứ như vậy giết chết Xích Linh Nhi. Tất lại có thể dùng Xích Linh Nhi đến uy hiếp Hồ Thanh Đồng trên thân. Thế nhưng là mang theo một cái vạn năm khó gặp thời cơ. Chậm đã, các hạ rốt cuộc muốn như thế nào? Vạch ra nói tới, Hồ Bất Định mãnh liệt nói. Nếu là trước mắt cái này kẻ xông vào ngay trước hắn mặt lần nữa bóp nát hắn tiểu nhi tử Hồ Nghiễm đầu, vậy nhưng thụ không? Mấu chốt là, dạng này sự tình, trước mắt cái này kẻ xông vào còn có thể làm 4 lần. Ta ngoài ý muốn đồ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiểu nha đầu này dùng để uy hiếp Hồ Thanh Đồng, không có gì thích hợp bằng. Ta chỉ là muốn đạt được cái tiểu nha đầu này mà thôi. Ta dùng ngươi còn lại nhất tử hai tôn còn, có ngươi ngoại tôn theo con rể, đổi cái tiểu nha đầu này cùng ta an toàn rời đi. Diệp Chân nói ra điều kiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.